Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2975, sát cơ tử sĩ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Các ngươi là ai? Copy nội dung từ chuyện 88. Ngũ Việt Ngũ Minh sắc mặt hai người đại biến, lệ uống một tiếng. Bất quá, những cái này người mặc huyết biên trường bào người, nhìn cũng không nhìn Ngũ Minh Ngũ Việt một cái, thần sắc y nguyên chất phác. Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi thế mà có thể cảm giác được chúng ta bày ra đại trận, hơn nữa lách qua đại trận, không tầm thường, bất quá y nguyên muốn chết. Trong đó một cái đại hán mở miệng, cho dù tại nói chuyện thời điểm, cho thấy y nguyên chất phác, thanh âm băng hàn, giống như không có chút nào tình cảm. Copy nội dung từ chuyện 88, nguyên lai, trận pháp kia, là các ngươi bày ra. Lục Minh ánh mắt phát lạnh, copy nội dung từ chuyện 88. Xem ra, đối phương sớm liền ở chỗ này chờ bọn họ, ở trong này bày ra đại trận, còn tốt bị Lượng Tự Quyết cảm ứng được không giống tầm thường năng lượng ba động, từ đó tránh khỏi đại trận, bằng không thì, một khi đi vào người khác bày ra đại trận bên trong, vậy thì thật là giữ nhiều lành ít. Đối phương, đến cùng là ai? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh nghĩ tới Tần Vô Ưu đám người. Ở Tần Thiên Tinh vực, Lục Minh đại chiến Tần Vô Ưu đám người, lực áp một nhóm cửu tuyệt thiên vương phủ thiên kiêu, đắc tội một nhóm người. Copy nội dung từ chuyện 88, những người kia có lý do giết Lục Minh, nhưng là, Lục Minh đến thời điểm, nhưng không có đụng phải Tần Vô Ưu đám người, những người kia, làm sao biết Lục Minh đến. Còn có, liền là ở Ma Đô Sơn gặp phải Vô Huyết đám người. Copy nội dung từ chuyện 88, những người kia cũng có lý do giết Lục Minh, nhưng là, đối phương đồng dạng không biết hắn đến cửu tuyệt thiên vương phủ. Chẳng lẽ ta bị người theo dõi? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nghĩ tới loại khả năng này. Nơi này, là Ngũ gia đi tinh không doanh đường phải đi qua, nếu không phải đối phương một mực chú ý hành tung của hắn, làm sao có thể ở đây bố trí xuống đại trận. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh trong nháy mắt nghĩ tới nhiều như vậy suy nghĩ, nhưng là đối phương, đã động thủ. Xiết, copy nội dung từ chuyện 88. Ba cái thần sắc đần độn đại hán, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, hai đạo đao quang, đồng thời hướng về Lục Minh chém tới. Nhanh, cực nhanh, hơn nữa đồng thời xuất thủ, không có kém một phân một hào, phối hợp không chê vào đâu được, điều này hiển nhiên là qua nhiều năm huấn luyện. Copy nội dung từ chuyện 88, muốn giết ta Ngũ gia bằng hữu trước qua chúng ta cửa này. Ngũ Việt Ngũ Minh hét lớn, cũng xuất thủ, hai người tu luyện thần kỹ cực kỳ đặc thù, vừa ra tay chính là vạn mã bôn đằng, mấy trăm con thần mã chân đạp hư không, muốn đem địch nhân đạp chết. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là, đao quang chém qua từng thớt thần mã vỡ nát. Trong chớp mắt mấy trăm con thần mã toàn bộ nhảy diệt, Ngũ Minh cùng Ngũ Việt thân thể hai người lùi gấp, phun máu phè phè. Copy nội dung từ chuyện 88, nửa bước thần vương cảnh, các ngươi rốt cuộc là cái nào gia tộc người? Ngũ Minh cùng Ngũ Việt đồng thời giống to, khiếp sợ không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, hai người bọn họ, là thiên thần bát trọng tu vi, nắm trong tay thần lực, không hề nghi ngờ là thần phẩm thần lực, nhưng là tu vi của đối phương đạt đến nửa bước thần vương cảnh, áp chế hoàn toàn bọn họ. Xuống dưới tìm đáp án A, copy nội dung từ chuyện 88. Gocchuyenaudio.com, hai trung niên đại hán lạnh lùng mở miệng, lại một lần nữa xuất thủ thẳng hướng Lục Minh. Mặt khác huyết biên trường bào người, vây ở chung quanh, miễn cho Lục Minh bọn họ đào tẩu. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống, giờ phút này, Lục Minh trong miệng truyền ra một tiếng cổ thần gào thét, hắn thân thể kịch liệt phồng lên, hóa thành cổ thần thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, oanh, trường thương chấn động, quét ngang mà ra, quét ở đối phương đao quang phía trên, bộc phát ra hai tiếng oanh minh, hai trung niên đại hán trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên thực lực kinh người, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Một cái huyết biên trường bào người quát lạnh, thân hình lóe lên, hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88, những người khác cũng đồng thời xuất thủ, từng đạo đao quang, chói lọi mà tràn ngập sát cơ, đây là giết người đao, không có dư thừa xinh đẹp, nhưng là nhanh chóng tàn nhẫn, uy lực kinh người. Các ngươi, đợi ở ta sau lưng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh phất tay, một đạo thần lực đem Thu Nguyệt Ngũ Minh Ngũ Việt ba người bao phủ, sau đó trường thương chấn động, từng đạo mũi thương bắn ra. Mấy chục đạo to lớn thương ảnh, phủ đầy hư không, hướng về bốn phương tám hướng đâm tới. Copy nội dung từ chuyện 88, thiên địa truyền ra trận trận oanh minh, tổng cộng 12 cái huyết biên trường bào người, toàn bộ đều là nửa bước thần vương cảnh tồn tại, hơn nữa tu luyện cũng là lấy giết người làm mục đích thần kỹ cùng một chỗ liên thủ thực lực dọa người. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù lấy Lục Minh thực lực bây giờ, đại chiến, đều có chút khó khăn. Khanh, copy nội dung từ truyện 88, một vệt ánh đao xuyên qua Lục Minh công kích chặt ở trên người hắn, phát ra xì xì xì thanh âm, hỏa tinh tứ sắc một khối vảy màu xanh, bị chém ra thẩm thấu ra máu tươi. Đối phương công kích đã đủ để phá mở Lục Minh phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Lan, Lục Minh hét lớn, thi triển thần long pháp tướng quyết, bảy đầu cửu chảo thần long pháp tướng, hướng về một cái phương hướng cuồng sông, đồng thời, Lục Minh dậm chân mà ra cũng hướng về cái hướng kia phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, đụng, liên tục va chạm bộc phát mấy cái huyết biên trường bào người, bị cửu chảo thần long pháp tướng xông lên, liên tiếp lui về phía sau, sau đó Lục Minh thừa cơ chạy ra khỏi bao vây. Copy nội dung từ truyện 88. Thoát khỏi vòng vây về sau, đem Thu Nguyệt bọn họ bảo hộ ở sau lưng, Lục Minh không có cố kỵ. Muốn giết ta, vậy hôm nay, liền toàn bộ lưu lại đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy vẻ tàn nhẫn, hắn xông ra trùng vây, có thể không phải là vì đào tẩu, mà là vì tốt hơn xuất thủ. Bạo tinh, copy nội dung từ truyện 88. Gầm nhẹ một tiếng từ Lục Minh trong miệng truyền ra, sau đó, Lục Minh thể nội thần lực điên cuồng hướng về trường thương tràn vào. Bá, copy nội dung từ truyện 88, một đạo to lớn mũi thương, từ trường thương bên trong bắn ra, đâm về phía 12 cái huyết biên trường bào người. Đi vòng qua, copy nội dung từ truyện 88, một cái huyết biên trường bào người quát lạnh, 12 cái huyết biên trường bào người thi triển ra quỷ dị thân phận, thân hình lấp lóe, tránh khỏi mũi thương công kích từ mũi thương hai bên bỏ qua cho. Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh, copy nội dung từ truyện 88. Bạo tinh một chiêu này, há có thể tùy tiện vòng qua. Bạo, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói nhỏ, gocchuyenaudio.com. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. To lớn mũi thương, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo kình khí, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch sóng to gió lớn đồng dạng nghiền ép hướng 12 cái huyết biên trường bào người. Không tốt, copy nội dung từ truyện 88, 12 cái huyết biên trường bào người, thần sắc đại biến, điên cuồng lui lại, nhưng lại y nguyên bị cường đại kình khí trùng kích bên trong, nguyên một đám ho ra đầy máu, bị trọng thương. Giết, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thừa cơ giết tới. Nhưng lúc này, Lục Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn cảm giác trên bầu trời tràn ngập tiếp theo cỗ đáng sợ áp lực, sau đó, một cỗ to lớn vô cùng lực lượng hướng về Lục Minh áp đi qua. Copy nội dung từ truyện 88, không lo được thẳng hướng đối phương, Lục Minh vung thương hướng lên bầu trời quét tới. Lúc này, mới phát hiện trên bầu trời cũng có một đạo đao mang chém về phía hắn. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, đao mang chém vào trường thương phía trên, trong nháy mắt Lục Minh sắc mặt biến, đạo này đao mang uy lực mạnh khủng bố, giống như đại dương sâu không lường được. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chấn động mãnh liệt thân thể nhanh lùi lại trường thương trong tay, không ngừng chấn động kém chút cầm không được bay ra ngoài. Thần Vương, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói nhỏ, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời cũng có một cái huyết biên trường bào người, chừng 60 tuổi bộ dáng, chân đạp hư không, lăng không mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88, người này, rõ ràng là một tôn thần vương cảnh cường giả. Cái này huyết biên trường bào người có chút kinh ngạc nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, nhận được tin tức nói một cái thiên thần tứ trọng người chiến lực làm sao yêu nghiệt vốn đang không tin, để bọn hắn thử một lần, không nghĩ tới, người thực lực so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ a, đối phương cảm thán. Copy nội dung từ truyện 88, một cái này huyết biên trường bào người, so mặt khác huyết biên trường bào người, nhiều hơn một phần tình cảm sắc thái. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.